Vạn giới quỷ thám, chương 1, phần đệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vạn giới, có vô số thế giới và lĩnh vực mà chúng kết nối với nhau theo một cách thần bí và phức tạp. Giữa những thế giới và lĩnh vực này, tồn tại vô số thông đạo cùng môn hộ. Chỉ có tồn tại có được lực lượng cường đại cùng trí tuệ mới có thể xuyên qua trong đó. Mỗi thế giới và lĩnh vực có cấu trúc và cấu trúc độc đáo của nó. Một số bao gồm các ngôi sao vô tận và các hành tinh. Một số được tạo thành từ các yếu tố và năng lượng bí ẩn. Trong các thế giới và lĩnh vực này, có vô số hình thức cuộc sống và nền văn minh, có văn hóa và truyền thuyết độc đáo của riêng họ. Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa một số thế giới và các lĩnh vực, và giao tiếp và hợp tác giữa chúng có thể mang lại những khả năng và cơ hội vô hạn. Và một số thế giới và lĩnh vực bị cô lập, và chỉ có một vài sự tồn tại có thể đi vào nó. Mà ở một số lĩnh vực bị cô lập bên ngoài, có một hành tinh đặc biệt gọi là Thiên Cơ Tinh. Nó là một tổ chức đặc biệt trong vạn giới, trụ sở của Liên minh Vạn Giới. Mà thành thị lớn nhất Thiên Cơ Tinh chính là Hạo Thiên Thành, nằm ở vị trí trung tâm đại lục. Nghe nói chính là vì tưởng nhớ người thành lập Liên minh Lộ Hạo Thiên. Trên con phố phồn hoa nhất Hạo Thiên Thành lại có một kiến trúc hơi cổ xưa. Đó là một thám tử xã. Có một dấu hiệu nhỏ ở cổng câu lạc bộ thám tử này với dòng chữ Câu lạc bộ thám tử Nam Kha. Có một cánh cửa gỗ màu đen ở phía trước và một vòng cửa bằng đồng. Có một cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa sổ với một lưu ý với dòng chữ: xin vui lòng nhấn chuông cửa đầu tiên và gõ cửa. Toàn bộ bức tường bên ngoài của tòa nhà là những tảng đá tối màu, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa và chắc chắn, không thường xuyên bị xử lý. Trên tường có chút rêu loang lổ, trên góc tường có một gốc leo núi hổ leo lên, cho người khác thấy bất khuất cùng ngoan cường. Trên lầu 2 của thám tử xã, một người đàn ông có chút tang thương dựa vào cửa sổ mà đứng, bên cạnh một thiếu niên non nớt đang quấn lấy hắn kể chuyện xưa. Sư phụ, kể cho ta nghe chuyện xưa của ngài được không? Bạn vượt qua tất cả các giới hạn, chắc chắn có rất nhiều câu chuyện thú vị và thú vị. Thiếu niên nói xong liền dưới cho sư phụ một chén trà, ngồi ở một bên chờ sư phụ mở miệng. Nam tử nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm sâu mà sâu, tựa như rơi vào trong hồi ức trùng trùng điệp điệp. Vẻ mặt của hắn có biến hóa phức tạp, khi thì ưu sầu, khi thì vui mừng, khi thì hối hận, khi thì kiên định. Bỗng nhiên giống như là suy nghĩ rõ cái gì, nói đến: có một học sinh tiểu học nổi tiếng ở quê tôi nói, sự thật chỉ có một. Và nhiệm vụ của chúng tôi là khôi phục lại sự thật của sự kiện. Cho dù sự thật này chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta phải có sự giác ngộ cho sự thật để trả giá tất cả mọi thứ. Trẻ em, khi bạn có can đảm để đối mặt với tất cả các sự thật, bạn có thể xuất ngũ. Nam tử uống trà đồ đệ, bắt đầu đem từng câu chuyện sinh động hồi hộp nói ra, nhưng suy nghĩ của hắn lại lâm vào hồi ức. Mình làm sao đi trên con đường tìm kiếm chân tướng này, là bởi vì mình có một người cha làm cảnh sát, mình từ nhỏ đã thích lý luận, là bởi vì thời thơ ấu theo đuổi anime. Conan, là bởi vì hồi trung học cơ sở đã xem qua câu chuyện của Sherlock Holmes và Watson. Còn là xã lý luận gia nhập đại học, cùng bạn học phân tích một vụ án kinh điển, hay là chuyện trực tiếp phát sinh bên cạnh mình, chuyện khiến mình thật lâu không thể quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tất cả mọi chuyện, hình như chính là bắt đầu từ hoàng hôn mùa thu kia, cuối mùa hè đầu thu kia, lại vẫn có chút khô nóng hoàng hôn. Cách chương.